Bơ ơi, chị bị huyết áp cao, nhịp tim nhanh, uống muối bao nhiêu là được? Chị làm quen khoảng tầm 1 phần tư thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm. Liều đó thì uống nó hơi mặn mặn tí thôi chị. Đó. Nhưng mà cái quan trọng là làm sao để cho mình tụt độ huyết áp, làm sao nhịp tim mình nó giảm lại. Thế thì chị cần phải phơi nắng nhẹ, phơi nắng buổi sáng 7 8 giờ sáng thì phơi nắng và tập hít thở sâu. Hít vào bằng mũi 4 giây chậm chậm chậm chậm. Nín thở 4 giây và thở ra bằng miệng. Chậm chậm chậm chậm tối thiểu là 8 giây, nhiều hơn thì càng tốt, với điều kiện là hít vào không ngắt quãng, nín thở cũng không có hụt hơi và thở ra cũng không có bị hụt hơi ngắt quãng. Đó, nó sẽ cân bằng lại huyết áp và nhịp tim. Rồi trong lúc mà chị uống muối sau 10 15 phút, chị bảo là chị đi bộ hay chị chạy bộ nhẹ, hay chị phải hỗ trợ là nằm xuống kẻ ép gối, đạp xe đạp, làm sao hỗ trợ cho nó đi vệ sinh được thì tốt. Ngày đầu chưa đi được thì kệ, uống ngày sau. Chị tăng từ từ từ từ, sau một tuần chị dùng á, chị tăng lên 1 phần 3 thìa, nửa trái chanh, 300 ml, 400 ml nước ấm, uống nhiều nước một tí để cho dễ đi vệ sinh. Cái quan trọng là để huyết áp nó cân bằng và nhịp tim nó tốt là mình phải xả ra được, uống vào phải xả ra thì nó mới nhanh ổn định được. Tuy nhiên cái vấn đề huyết áp nó hơi nhạy cảm một chút, là những ngày đầu chúng ta uống nhịp tim nó sẽ nhích lên tăng và huyết áp cùng theo đó nó cũng sẽ tăng một chút. Nhưng mà đa phần là chúng ta sẽ có, sau khi mà nó xả ra được phân rồi thì nó sẽ có xu hướng hạ. Tuy nhiên có những ngày nó hơi nhích lên tí nhưng mà không đáng kể, thì những ngày đó chúng ta cố gắng tập hít thở sâu nhiều hơn, thì dần dần dần dần có thể nửa tháng, 20 ngày hoặc có thể là một tháng nó sẽ về chỉ số đẹp hơn, có thể là từ 108 về 106, từ từ về 150, rồi từ từ từ từ một vài tuần nữa nó về 130, 120 đó. Chứ chúng ta không đi vội vàng được. Đến khi mà chúng ta dùng được khoảng tháng, tháng rưỡi để bắt đầu chúng ta lên được gần một thìa cà phê muối hạt được rồi, hoặc là nửa thìa cà phê muối hạt thôi, một trái chanh, vẫn là 300, 400, 500 ml nước ấm. Đi như vậy thì mới cải thiện được huyết áp, còn nếu đi vội không cải thiện được. Mà nếu chúng ta sợ thì coi như chúng ta làm hỏng cái việc luôn. Anh Bơ ơi, uống chanh muối có trị được viêm loét đại tràng, polyp đại tràng không anh Bơ ơi? À, trả lời ngay từ đầu rồi. Em ơi, chị bị u dạ dày và có HP trong dạ dày, uống chanh muối được không em? Cực kỳ được chị ạ. Chị làm quen 1 phần 2 thìa đi, 1 phần 2 thìa, nửa trái chanh, rồi uống khoảng tuần 10 ngày, chị tăng lên thêm tí, thêm chanh, thêm muối, thêm nước. Rồi chị tăng đến khi nào mà khoảng 1 thìa cà phê, 2 trái chanh, 1 2 trái chanh đều được, 300 500 ml nước ấm trong vòng 1 tháng á, là chị cũng có cải thiện rồi. Cho chị hỏi là củ mài có bị chua phải không Bơ? Củ khô nấu chung với cơm không? Chín chín mà, em vẫn hay hấp cơm mà, cắt nhỏ ra chín chứ. Em lâu lâu em cũng cũng hấp cơm em ăn mà. À, củ mài hả? Nó có vị gì ta? Nó không giống củ mì lắm. Cũng không phải gọi là chua, hơi hăng hăng. Hơi hăng hăng tí thôi. Nói chung là dễ ăn. Nếu mà to không chín chị cắt nhỏ lại, cắt mà dạng như cái khoai tây chiên vậy là được mà, là chín. Còn không á, chị muốn chín thì trước khi chị nấu cơm, chị ngâm nó nửa tiếng đi. Chị ngâm nước nửa tiếng đi, rồi bắt đầu là vo gạo là chị cho vào là chín. Em bị viêm âm đạo, chỉ dạ dày, thoái hóa đốt sống cổ, em lúc nào cũng ẻo ả chán ăn. Gần 3 tháng em uống hai muối, hai chanh, giờ em hết những căn bệnh trên, em khỏe, ăn gì cũng thấy ngon. Chúc mừng em, chúc mừng em. Nó điều tốt thì anh ghim lên để cho mọi người đọc, là mọi người lấy tinh thần nè. Mọi người nghĩ rằng tại sao uống muối hết viêm âm đạo không? Tại vì viêm âm đạo là do máu của mình nó lạnh, máu của mình nó độc. Mà tử cung là gì? Tử cung là huyết hải, thì nó phải có nhiều máu thì nó mới nuôi được tử cung. Máu của mình thiếu, máu của mình lạnh thì bắt đầu nó gây viêm thôi, gây nhiễm độc. Tử cung càng ngày càng co bóp yếu dần, máu huyết mỗi đến tháng hồi trước là nó ra được 100 ml đó. Mỗi lần mà một người có chu kỳ đẹp á, chu kỳ ổn định á, một người trung bình đó nha, là mỗi chu kỳ nó đẩy ra 100 ml, còn bây giờ nó đẩy ra được có 1 ml à. Đó, tại vì tử cung nó co bóp không có đủ. Thì đẩy 1 ml thì còn lại mấy mấy trăm kia nó ở đâu? À, mấy chục kia nó ở đâu? Nó tích lại, nó tạo thành khí hư, độc tố ở trong cái tử cung. Nó là gây viêm nhiễm phụ khoa. Và từ viêm nhiễm đó nó gây ra nhiều thứ lắm. Nặng nhất là ung thư tử cung. Thế thì chúng ta cũng giải quyết từ cái vấn đề đường ruột đi ra thôi. Sạch từ từ, tính theo tháng. Chỉ cũng vậy. Chỉ nó cũng từ đường ruột mà ra. Chúng ta làm sạch ruột thì nó hết chỉ. Dạ dày cũng từ đường ruột mà ra. Thì dạ dày là đường ruột chứ làm cái gì nữa. Đó. Rồi thoái hóa đốt sống cổ cũng do máu huyết mình bẩn độc quá nó ra. Bây giờ mọi người liệt kê cho mình 100 loại bệnh thì nó cũng lòi ra từ ruột mà ra hết. Thế là tại sao bệnh gì cũng cho uống muối hạt là vậy, uống chanh muối hạt là vậy? Mọi người thấy hợp lý không? Bây giờ mọi người thử cứ viết một cái bệnh gì ra coi, phải nó từ đường ruột mà ra không à? Viêm gan B thì có phải từ đường ruột ra không? Phải hết. Nó từ trong ra chứ không phải từ ngoài vô. Ngoài vô là từ cái miệng mình. Anh ơi, em uống 2 tháng rồi mà nổi mụn quá trời luôn hả? Nỗi muộn thì càng phải tăng liều thêm. Để em uống em thải độc ở cho nhanh, em cố gắng em vận động cho ra mồ hôi, em chạy bộ em ra mồ hôi, hay là em phải xông cho ra mồ hôi, thì em càng hỗ trợ nó thì em rút ngắn lại cái khoảng thời gian em bị thải độc ra và nó nhanh lành hơn. Còn mà ra muộn nghĩa là với anh thì nó tốt, nhưng với bạn nữ thì mấy bạn lo, bởi vì nó xấu đúng không, nên là mình cố gắng tăng liều thêm. Bình thường những người mà viết không có liều lượng anh không trả lời đâu. Phải viết, muốn anh chia sẻ được tốt nhất là phải là cho anh cái liều lượng. Chứ còn 2 tháng anh biết 2 tháng em uống cái gì, em uống bao nhiêu. Rồi, giao lưu nghỉ ngơi một tí mọi người. Nghỉ ngơi 1-2 phút rồi trả lời tiếp. Rồi ok, tiếp tục. Em bị viêm gan B mãn tính, sỏi mật, trào ngược dạ dày. Em uống chanh muối 4 tuần rồi. Nay em tăng lên 1 muối, 1 chanh. Nay nó đi quá trời, có sao không anh? Đi là tốt, đi mới hết bệnh. Còn mà không đi mới là mệt á. Em cứ cho nó sổ ra đi, em quan sát phân của em. Khi nào mà nó còn sổ ra màu đậm, còn nặng nữa là đen hôi, đen thui, mà mùi phân của em á, nó hôi như là chuột chết á, là em mừng. Nhưng mà anh dám chắc những người mà bị viêm gan B á, đi ra hôi lắm. Vì chào ngược với lại viêm gan B nó đi nó hôi lắm. Giống như mùi kháng sinh ở trong bệnh viện, mùi phòng vệ sinh ở trong bệnh viện mà không dọn dẹp, nó hôi như vậy. Đó là mùi bệnh đó. Đó là độc tố đó. Sổ là cho tẹt ra, càng sổ càng tốt. Càng sổ càng nhận ra bệnh. Đến khi nào mà cảm thấy mà em thấy mà nó hết mùi rồi thì mừng. Có thể là chục ngày, có thể là cả tháng, có thể là cả 2 tháng như vậy. Lúc pha là pha với nước nóng nha, nước ấm. Bơi cho chị hỏi là có thể muối chanh để mùa không có chanh được không hả? Cái chanh muối á, uống thì là tốt chứ không phải là không tốt. Tuy nhiên là buổi sáng thanh lọc bằng chanh với muối tươi nó lại một cái món khác. Nó khác. Cái loại này nó thải độc mạnh hơn cái loại kia. Loại kia thì nó bổ sung khoáng cho cơ thể là chủ yếu. Còn cái loại mình uống là nó xả ra. Mục đích của em chia sẻ cho mọi người là uống và để xả ra. Chứ còn hấp thu không bao nhiêu hết. Hấp thu có chứ không phải là không, mà là ít. Để là gì, mình xả cái bệnh ra đã. Ai cũng có bệnh trong người hết á. Cứ có ăn bằng cái miệng là coi như là có độc rồi, là cần phải xả ra. Nên khi mình xả rồi mình bổ sung bằng ăn uống, bằng những cái món bổ dưỡng thêm để nuôi cơ thể, tạo máu nuôi cơ thể. Chứ không phải mình cứ uống muối miết vậy đó. Cứ ăn rau, uống rau, uống muối miết thì sức khỏe đâu mà có. Lấy cái gì mà tạo máu nuôi cơ thể, đúng không? Nên là chị nói là chanh muối ngâm thì tốt thôi. Nhưng mà mình trong khoảng thời gian mình còn chanh thì mình uống. Mấy món hết chanh thì thôi mình uống tí muối thôi, vẫn là ok. Còn kẹt quá thì uống chanh muối của chị thì cũng là hợp lý. Nhưng mà em nghĩ chanh mùa nào không có hết á. Trừ khi gọi là lũ lụt mình không thể mình đi mua được thôi. Chị đau đầu mất ngủ kéo dài. Đau đầu mất ngủ kéo dài thì cứ cải thiện là thải độc trước đây đã. Bắt đầu là bổ dưỡng, bổ máu, phơi nắng, hít thở sâu. Thì nó sẽ cải thiện. Máu huyết mình khỏe, ấm lên. Thân nhiệt mình ấm lên thì sẽ cải thiện được về giấc ngủ. Anh ơi, con em 4 tuổi uống chanh muối có được không anh? Nhỏ quá, muốn làm gì em? Con em bị bệnh vấn đề gì? Nếu mà táo bón thì mua xương xong cho con ăn đi. Nhỏ quá thì uống gì, thật ra là uống được chứ không phải là không được. Nhưng mà uống vô là mất công, người thấy người kia thấy bắt đầu kêu sao mày bắt chước thằng bơ mày cho con mày uống cái gì vậy? Bắt đầu là cãi qua cãi lại. Thật ra trẻ nhỏ mà 2-3 tuổi rồi bắt đầu là các bạn cho một tí muối tí chanh vô nước uống của nó thì tốt chứ có gì đâu mà hại. Nó là nước uống mà, nó là thực phẩm mà. Đó, còn nếu em muốn cho con em nó tăng cái thanh lọc cơ thể rồi nó lại tăng sức đề kháng thì em cho một tí muối tí chanh vào buổi sáng cho nó uống giống người lớn vậy đó, nhưng mà ít thôi thì tốt chứ không có gì hại hết á. Bây giờ trẻ nhỏ nó cũng ăn đồ độc đầy đó, thử phân tích một cái món ăn mà trẻ nhỏ nó không có đồ độc xem. Nó ngậm cái kẹo là độc đó, nó uống ly sữa hộp sữa cũng là độc đó, rồi trên trường nó lại ăn cái gì mình đâu có biết đâu. Nên uống chả có gì là không được hết, bà bầu còn uống được tẹt ga mà. Uống mà quan sát cơ thể thôi, còn trẻ nhỏ sức đề kháng của nó cao, nó chưa bị nhiễm độc nhiều thì mình cho uống thì cũng tốt mà, chứ có vấn đề gì đâu. Mình 52 tuổi, chị 52 tuổi, uống 2 chanh 1 nửa muỗng cà phê muối, 450ml nước ấm từ 30 tháng 9 đến nay là được 26 ngày, không mụn không nám, tập aerobic, sáng uống sổ mấy lần trước, cao huyết áp 130-85, hôm rồi đo 120-80, bác sĩ xét nghiệm máu đẹp, quá tuyệt vời ha. Mới 26 ngày thôi á mọi người, mà mọi người thấy ok chưa? Đúng không? Chúc mừng thôi, chúc mừng chị. Bơ ơi, anh 56 tuổi bị tiểu đường type 2, uống chanh muối và nước mía tươi được không? Cảm ơn Bơ. À, nước mía tươi thì từ từ hạn uống. Cái vấn đề là anh cần phải thải độc trước đã. Anh cần phải xả cả tháng rưỡi ra đã. Bởi vì tiểu đường cũng là nhiễm độc nặng. Thì em nói rồi, tất cả mọi bệnh tật là nó đều liên quan đến ruột máu hết. Bệnh gì cũng từ ruột với máu hết. Mà máu thì do đâu mà độc, do cái ruột nó ra chứ đâu. Thế thì anh cần phải xử lý thanh lọc cả tháng rưỡi về chanh muối hạt trước rồi đã. Còn nếu anh uống mía, anh nhấp môi nha, anh phải bổ sung thêm mía nha. Tại vì anh đang rất là thiếu đường và anh rất là thèm ngọt. Người tiểu đường rất là thèm ngọt, nên là anh uống mía cũng được, mía tươi cũng được, nhưng mà anh uống cho có thôi chứ anh không phải uống cho đã khác. Cái quan trọng là sáng sớm từ 5 đến 7 giờ sáng anh tập trung anh xả bằng chanh muối hạt đi. Càng đi vệ sinh càng xả lỏng nhiều càng tốt. Xả mà từ đen hôi cho đến xả khi nào mà phân nó vàng mà nó còn không hôi nữa thì tốt. Thì có thể là nửa tháng, có thể đến tận một tháng rưỡi. Rồi sau đó anh bắt đầu là nấu công thức mía xả gừng chanh muối uống sẽ tốt hơn cho người bị tiểu đường. Mỗi ngày anh uống tổng là khoảng tầm 1 lít là pha nha. Tức là nửa lít nước mía này, nửa lít nước mía kia, hoặc là 300ml nước mía và tổng 700ml nước nấu. Cái công thức nấu thì em có hay gửi cho mọi người đó. Công thức nấu hả? Đó, công thức nấu mía thì em có chỉ nhiều rồi. Nó nấu và uống, nghĩa là buổi sáng mình vẫn duy trì uống chanh muối hạt, còn trong ngày từ sáng đến chiều mình cứ nhấp môi khát nước mình uống, với điều kiện nha. Bệnh là phải tập. Tiểu đường thì tập bài gì? Tiểu đường thì tập 2 bài. Phơi nắng là điều dĩ nhiên rồi, có nắng thì tập trung phơi nắng, hít thở sâu. Một ngày 15 phút cũng được, nửa tiếng cũng được, 1 tiếng cũng được. Còn hít thở sâu thì trong khoảng 10 15 phút là ok. Rồi, bài tập mà người tiểu đường phải tập nè, để cho nó giảm đường nè. Là mình nằm xuống, hai tay mình duỗi thẳng. Nó giống như là bó xác chết vậy đó. Nằm xuống, hai tay duỗi sẵn và bắt đầu mình dùng cái hông của mình nè. Rồi, ví dụ đang nằm đúng không? Đang nằm dưới đất đây. Rồi bắt đầu mình dùng cái lực hông bên trái nè. Bây giờ qua trái thì mình dùng lực hông bên trái. Rồi dùng lực cái hông mình hất nè. Hất, mình đẩy, mình lăn một cái, hai vòng, ba vòng. Đó, lăn qua trái ba vòng, lăn qua phải ba vòng, lăn khoảng 15 phút, 10 15 phút đến khi nào mà cảm thấy người nó hừng hực lên. Là anh nghỉ ngơi là được rồi. Mỗi ngày tập vậy có thể tập 2 lần trên một ngày. Mưa phơi nắng vừa tập cũng được, hoặc là không có nắng thì mình vẫn tập bài đó. Bài đó là nó giúp hạ huyết áp, hạ đường, hạ luôn chứ không phải là hạ cho vui đâu. Kết hợp chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, uống nước mía. Sau khoảng một tháng trở đi anh bắt đầu anh có thể uống nước mía được rồi. Mía nấu nha, đừng uống mía tươi. Mía nấu theo công thức đó nó vẫn là mía tươi, nhưng mà nó giảm độ ngọt với lại nó cân bằng về các vị hơn, tốt hơn cho người bị bệnh. Rồi tập bài lăn. Rồi rảnh rỗi dành 5-10 phút là tập kéo ép gối, cũng hạ huyết áp luôn. Tại vì người tiểu đường hồi huyết áp nó cũng cao à, xong hồi nó cũng qua suy tim, với hồi nó cũng qua suy thận nếu như mình uống thuốc. Còn khi nào mà cảm thấy uống khoảng đường tháng rồi bắt đầu là rời xa thuốc được rồi, nếu như có đang uống thuốc xong thôi. Công thức mía không cho anh rồi, trả lời rồi. Chị bị tức ngực khó thở, uống 1 chanh 1,5 muối được 7 ngày, uống liều lượng vậy ok không Bơ hả? 1 chanh hả? mới có 7 ngày mà chị khó chịu không? À, chị giảm còn một muỗi thôi, một muỗi một chanh thôi, từ từ tăng, tăng lên từ từ một muỗi rưỡi cũng được, nhưng mà từ từ khoảng tầm trên nửa tháng thì chị tăng. Bây giờ thì cứ giảm dần đi, phơi nắng và tập hít thở sâu, phơi nắng sáng nhẹ nhẹ thôi và tập hít thở sâu thì sẽ cải thiện nha. Não có khối u thì uống xả gừng chanh muối được không anh? Được. Thêm uống muối nữa đi, thêm uống muối buổi sáng, còn trong ngày uống mía xả gừng chanh muối, phơi nắng, hít thở sâu. Các vấn đề về bệnh cơ xương khớp nè, khối u nè, hạch nè, đau đầu chóng mặt nè, các vấn đề đó cần phải phơi nắng, nó phải tăng thân nhiệt lên. U não lại phơi luôn cái đầu, nó phải có nhiệt. Khối u nó xuất hiện là do nhiệt độ thấp quá bắt đầu nó bệnh, nó sinh khối u. Cơ thể thân nhiệt thấp thì sẽ sinh ra bệnh ung thư, là do nhiệt độ dưới 36,5 độ C. Đó, mình phải tăng thân nhiệt lên bằng cái việc phơi nắng hít thở. Còn u não thì mình phơi đầu nhiều vào. Bơ ơi, cho chị hỏi là chị uống được 2 tuần, 2 tuần đầu là nửa chanh 1/3 muối, xong chị tăng lên 1 muối 1 chanh, nay được 1 tháng mà chưa bao giờ chị đi lỏng. Chị vẫn đi bình thường dễ hơn. Nếu mà mình không đi lỏng thì mình đi bình thường là được rồi. Nếu như mình đi mỗi ngày được mà không đi lỏng thì thôi, kệ nó, không có sao cả, không sao hết. Bao giờ chị đi lỏng bình thường dễ hơn ngày xưa? Vậy chị vẫn tiếp tục uống như vậy em? Dạ, nếu chị muốn thích đi lỏng thì chị quan sát xem phân của chị nó như thế nào. Nếu như nó lỏng, nó có kéo ra được cái phân đen hơn, hôi hơn hay không thì chị tăng muối và tăng nước thêm. Chị có thể tăng lên 1 muỗng rưỡi muối và 500ml nước ấm. Uống xong chị vận động chạy bộ nhẹ hay vận động đi bộ xoa bụng thì khả năng cao là nó sẽ sổ ngay luôn, sổ ngay phân lỏng luôn. Chị quan sát xem nếu như mà phân lỏng của chị 1 đến 2 ngày á mà nó ra đen hôi hơn thì chị tiếp tục duy trì cái liều đó. Còn nếu mà nó không duy trì thì thôi, chị trở về cái liều lượng cũ, chị tiếp tục duy trì là ok rồi. Cái quan trọng là mình đi vệ sinh mỗi ngày, chứ còn mà lỏng hay không lỏng nó không quá quan trọng. Nhưng mà đa phần thì ai cũng lỏng trong thời gian mình uống liều lớn. Đổ mồ hôi tay thường xuyên thì uống gì anh Bơ? Uống công thức mía xả gừng chanh muối, tập phơi nắng. Em bị tắc máu, máu huyết em không lưu thông thì nó đổ mồ hôi. Một là tê, hai là đau mỏi, ba là đổ mồ hôi, là đều do thân nhiệt bên trong của mình nó thấp quá, máu huyết nó bị sệt, bị đặc, nên là nó vận chuyển đến cổ tay cổ chân không đủ thì bắt đầu là nó sẽ bị hàn, nó đổ mồ hôi, chứ không phải là do nhiệt của đổ mồ hôi đâu. Những đứa bé cũng vậy, những đứa bé mà ngủ máy lạnh mới ngủ được, ra ngoài nắng một tí là thở hốc hết rồi. Đó là những đứa bé, đó là những đứa bé bị dễ ra mồ hôi nữa, là đứa bé bị hàn chứ không phải bị nhiệt nha. Tương tự như là cái bạn Ngọc Trang hỏi cũng vậy, tại sao đổ mồ hôi tay mồ chân? Do bị hàn bên trong. Bị sơ gan do CVB, uống chanh muối hết không Bơ? Uống chanh muối kết hợp với mỗi ngày uống khoảng 70g đến 100g cam sa khô nấu nước uống thay nước lọc mỗi ngày. Có thể kết hợp thêm dịp hạ châu thì 20g. Dịp hạ châu là chó đẻ, uống khoảng 1 tháng rưỡi là hết. Vừa kết hợp muối vừa kết hợp can xoa. Thì hết luôn lần 2, 2 bệnh gan. Bơ ơi, anh uống liều 1/2 muối, 1/2 chanh được 15 ngày thấy đỡ trào ngược rồi. Tăng lên 1/2 muối cộng 1 chanh thì trào ngược lại. Nhưng sao đau hai đầu gối nhiều hơn? Nhờ Bơ hướng dẫn. Cái việc anh uống chanh muối hạt vào á, anh đau đầu gối là bình thường, nghĩa là anh có vấn đề trước rồi. Có thể nó chỗ ra, thỉnh thoảng anh hay mỏi, nhưng có thể nó chưa chỗ ra, nhưng anh đang có vấn đề thì anh uống chanh muối vào nó chỗ ra là bình thường nha. Rồi thứ nhất. Thứ hai, anh uống được 15 ngày rồi mà khi anh tăng liều lên thì anh cảm giác nó trào ngược, nó ở ra. Có thể là nó nhẹ hơn hồi trước nhưng mà vẫn có trào ngược ra thì cũng là bình thường. Bởi vì để mà hết được trào ngược á, bèo lắm mình cũng phải đi 1 tháng cho đến 2 tháng gọi là đỡ được 80%. Có người mà may mắn thì uống 1 tháng là hết sạch trào ngược, nhưng có người 1 tháng họ mới hết được khoảng 70% thôi. Thì họ cần 2 tháng để họ đỡ được trên 80%. Tuy nhiên trong cái giai đoạn 2 tháng đổ lại, nó có những cái ngày mà mấy bạn hay gọi là nhắc bệnh. Nó nhắc bệnh có nghĩa là trong quá trình chúng ta uống thì cái đường ruột, cái dạ dày của chúng ta nó sạch nhiều hơn cái trước kia. Nó không còn những cái mảng bám, nó không còn những cái niêm mạc cũ, nó không còn những cái khí ở trong cái đường ruột nữa. Nó thải ra nhiều mà. Thế nên là nó nhạy cảm, nên là chúng ta ăn uống cái gì mà sơ hở thôi là nó là bị trở ở hơi, nhất là thời điểm buổi tối buổi chiều. Thế nên là không có sao hết, anh cứ tiếp tục anh duy trì cái liều anh mới tăng cũng được. Rồi anh duy trì thêm khoảng tầm 10 ngày nữa, bắt đầu là anh tăng lên một múi một chanh, như vậy là ok rồi, một múi một chanh. Là anh duy trì cái liều này đến khoảng đến khi nào anh cảm thấy anh hết hẳn cái trạng thái chậm ngược, bắt đầu anh giảm lại 50% và anh uống lâu dài hơn nữa, bảo uống lắm. Đó là tùy nha. Còn em nói mọi người rằng là em vẫn dùng và em sẽ dùng đến suốt đời. Nếu không có biến cố cuộc đời xảy ra thì em vẫn sẽ dùng đến suốt cuối cuộc đời. Nên là tiếp tục hay không tùy mọi người. Mình uống chanh muối nay là 7 tháng và hết trào ngược nhưng còn nặng đầu, thiếu máu đó, mệt mỏi, ẻ oải, chỉ muốn nằm, tê tay tê chân. Mình uống nửa quả chanh, 300ml nước uống và một muỗng nhỏ muối. Thế thì bổ sung thêm công thức mía xả gừng chanh muối trong ngày, sáng sớm vẫn uống chanh muối hạt và từ sáng đến chiều sau buổi ăn sáng á. Và kết thúc trước buổi tối là uống chanh muối, công thức mía xả gừng chanh muối để làm gì, là giữ máu huyết. Đó, làm cho cái tỳ mình nó khỏe lên, tỳ khỏe thì mới tạo máu được. Cái dạ dày khỏe rồi mà cái tỳ của mình nó đang còn thiếu quá, thiếu nhiệt quá thì bắt đầu là nó không có tạo được dinh dưỡng đâu. Thức ăn đi vào nó đâu có chuyển hóa thành dinh dưỡng được mà nó nuôi tế bào, nuôi cơ thể, làm gì mà tạo máu được. Thế nên là mình trong tình trạng mình thiếu máu, thiếu nhiệt, phơi nắng thêm, hít thở sâu thêm thì sẽ cải thiện liền luôn trong vòng một tuần sau khi sử dụng. Mình duy trì đến khi nào mình cảm thấy cơ thể mình ổn thì mình có thể là vẫn duy trì muối và có thể ngưng công thức mía, hoặc là có thể tắt khoảng thời gian xa ra một chút. Nay muốn được 7 ngày rồi, ngày đầu đi lỏng, giờ đang bị bón hả? Là giờ chưa đi được chứ bị bón gì? Thì bình thường không có gì hết. Nếu mà muốn sổ ra nữa thì cứ tăng muối tăng nước thôi. Không biết là uống bao nhiêu hết mà chia sẻ. Cứ là em muốn được 7 ngày mà em uống gì? Không biết em đang uống gì đúng. Mẹ em đang uống thuốc huyết áp, mỡ máu và giãn tĩnh mạch. Vậy uống chanh muối hạt kết hợp được không anh, hay chỉ uống một trong hai? Vì anh nói uống chanh mía gừng xả mỗi ngày hay uống cách ngày ạ? Mía xả gừng chanh muối thời gian mà mình cần mình bổ dưỡng cho cơ thể, mình có thể uống liên tục cả tháng trời như vậy, không ngừng nghỉ cũng được. Hoặc là em có thể một tuần 5 buổi, 3 buổi tùy vào điều kiện của mình. Hoặc là em muốn được một tháng sau đó em giãn cách ra tuần 3 buổi, xong giãn cách tuần 1-2 buổi gì đó. Tại vì nó là một cái loại nước, nó thanh lọc cơ thể với lại nó bổ dưỡng nữa, nhất là về phần tỳ, phần ruột á. Còn đối với mẹ em á, mẹ em đang uống thuốc huyết áp hả? Thì phải uống chanh muối hạt đi, uống chanh muối hạt rồi bỏ thuốc từ từ. Cho mẹ em coi cái clip về cao huyết áp của anh trong kênh YouTube á. Rồi hai mẹ con cùng coi rồi cùng bỏ thuốc cho nó dễ, hình như có hỏi một lần rồi đúng không? Khi mà huyết áp ổn rồi, bắt đầu là mình kết hợp mình uống mía xả gừng chanh muối thêm để bổ dưỡng. Trong quá trình đó thì mình hỗ trợ, mình phơi nắng, mình vận động nhẹ nếu có thể trong ngày, và mình hít thở sâu để cân bằng huyết áp, nhịp tim. Bơ chị bị tiểu đường uống nước mía được không? Uống được chứ không phải là không, nhưng mà phải hiểu mới uống được. Chứ còn uống vào bây giờ thời điểm ban đầu mà khi độc tố nó chưa đẩy ra được thì chỉ uống vào nó lại dư đường. Dù đường xấu đường tốt nó vẫn dư, chứ không phải là uống nước mía vào là không dư đường đâu. Đó là đối với người thường thôi. Em như bây giờ ngày em uống 2 lít nước mía em cũng không có dư đường, bởi vì em uống chanh muối hạt lâu rồi. Còn chị đang bị tiểu đường, chị có uống đường nào vô nó cũng dư, bởi vì cơ thể của chị đang nhiều độc, đang nhiều đường rác dư nữa. Cơ thể tế bào của chúng ta nó không hiểu là đường nào hết, nó có thấy ngọt vô là nó đóng cửa, nó ngủ, nó không nhận, mà nó càng đóng cửa ngủ nó càng tiêu tụy. Thế thì để mà hiểu được cái tiểu đường thì vào kênh YouTube của em, tìm cái từ khóa tiểu đường á, nó sẽ có một cái video em hướng dẫn về bệnh tiểu đường, dùng chanh muối hạt như thế nào và dùng đường, dùng mía như thế nào. Rồi, uống miếng nước. Anh Bơ ơi, em uống được một tháng rồi mà đi ngoài dễ hơn, nhưng mà bụng cứ chướng. Giờ em uống thêm vào buổi tối 1/2 muối, 1/2 chanh được không anh Bơ? Và làm gì để giảm được cân? Giảm được cân thì uống chanh muối hạt và buổi sáng hạn chế ăn thôi, tại nó giảm được cân. Đó. Nhưng vấn đề là em đang uống ít quá. Em đang uống ban ngày uống bao nhiêu? Không biết ban ngày uống được bao nhiêu hết nên là không tư vấn nha. Còn buổi tối không uống chanh. Buổi tối thì uống ít nước, ít muối, không chanh. Còn ban ngày không biết liều lượng nên là không có tư vấn. Chị bị trào ngược dạ dày, sáng uống chanh muối tầm 7 giờ, uống nước chanh muối được không? Trào ngược dạ dày, sáng uống chanh muối tầm 7 giờ, dạ được. Trong khoảng là 5 đến 7 giờ sáng là được. Là tốt, giờ tốt. Giờ đó là giờ hoạt động của đại tràng, nghĩa là uống vào cho nó xả ra. Uống vào nó co bóp, nó đưa xuống dưới để nó đẩy ra ngoài. Chị uống thuốc bổ được không em? Dạ được. Bơ ơi, chị đang uống thuốc nam ngày 2 lần. chị cũng uống chanh muối được không? Chị bị đau khớp quá, chị cảm ơn bơ. Chị cũng thích uống nước mía hàng ngày. Rồi chị về bổ sung thêm nước mía hàng ngày, tốt cho vấn đề về máu huyết, xương khớp. Và chị nhớ phơi nắng. Nhớ phải phơi nắng, nó mới hỗ trợ nhanh vấn đề về xương khớp. Còn chị uống thuốc nam thì cũng được thôi. Còn vấn đề uống muối với uống thuốc nam nó không ảnh hưởng gì nhau hết á. Nên là sáng sớm chị uống muối. Còn lại sau khoảng tiếng thì chị bắt đầu chị uống thuốc nam. Bơ ơi, mình bị dùng đũa chó mèo thì mình uống chanh muối được không? Uống chanh muối thì nó đỡ chứ không hết hẳn. Hết hẳn thì tìm được rau sam á. Nếu mà ở quê thì tìm cho nó dễ. Mỗi ngày 50g rau sam, xay cùng với khoảng 100ml nước, nước lọc. Xay xong thì có thể vắt xác hoặc là ăn luôn xác thì cũng được, tùy. Rồi mình cho thêm một thìa mật ong vào nữa thì mình uống vào lúc bụng rỗng. Bụng rỗng thì mọi người khoảng từ 7 đến 9 giờ sáng mọi người uống uống cái công thức này. Uống lúc mà bụng không quá no á. Hồng Nguyễn Tuấn, rồi anh đọc lại nè. Anh Bơ ơi, em uống được gần được 1 tháng rồi. Liều lượng là 1/2 chanh và muối, tức là 1/2 chanh và 1/2 muối hay là 1 muối? Một phần hai chanh hay là một muối? Một phần hai muối hay là một muối? Một phần hai chanh và muối là sao? Chị bị viêm gan B, uống chanh muối như thế nào là phù hợp hả? Nửa thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm, rồi tăng dần dần có thể là gần một thìa cà phê muối hạt cho đến là một quả chanh, hai quả chanh đều được. 300-500ml nước ấm, tăng trong vòng khoảng tầm nửa tháng thì mình tăng từ từ lên. Tiếp tục là chị lên mạng, chị nhờ con hay là chị mua trên mạng, trên Shopee á, mua an xoa khô. An xoa nè. Chị mua trước 1 ký an xoa khô đi. Mỗi ngày chị dùng khoảng tầm 50g, 70g. Chị nấu khoảng 1 lít, lít rưỡi gì đó. Thì sáng sớm, ví dụ như 7 giờ chị uống chanh muối đúng không? Rồi 8 giờ chị ăn sáng. Thì bắt đầu là sau khi ăn sáng xong rồi chị uống cái nước an xoa này từ sáng đến chiều. Thì khoảng tháng rưỡi là hết viêm xoang. À quên, hết viêm gan B. Vẫn kết hợp với uống chanh muối hạt. Sau khi chị uống khoảng tháng rưỡi, chị đi kiểm tra mà cảm thấy chị hết viêm gan B rồi, chị ngưng ăn xoa và chị tiếp tục dùng chanh muối hạt lâu hơn. Mất ngủ thì mình có thể uống công thức bí xả gừng chanh muối, mình phơi nắng, tập hít thở sâu nữa, mình sẽ cải thiện tốt. Rồi anh hỏi lại nè, Hồng Nguyễn Tuấn là uống 1/2 chanh và 1 muối hay là nửa muối? Hỏi miết không trả lời. Chị uống nước chanh muối tầm 8 giờ, chị uống nước mía chanh được không bơ? Dạ được chị nha. Em uống 2 chanh, 1 muối, 300ml nước. Em uống được 7 ngày đầu, em đi lỏng, có tí máu. Ngày 2, 3, 4 em mới đi, nhưng đi bị bón ạ. Đi bị bón ạ, nhưng mà trước đó em có bị bón không Tiên Thủy, Thị Tuyên? Chị bên nước ngoài sao mà mua ăn xoa được? Không mua ăn xoa được thì khỏi uống chị. Em uống 1/2 chanh, 1/2 muối. À, thì như thế này, 1/2 chanh, 1/2 muối em có đi vệ sinh phân kết hay em đi lỏng? Và em có thấy là quan sát cái phân của mình nó có hôi nhiều hay không? Nếu mà nó vẫn còn hôi thì em phải hỗ trợ em tăng muối và em tăng nước lên để cho nó xả ra. Nó đi kết hay đi lỏng gì kệ nó, nhưng mà nó xả ra thêm. Đến khi nào mà cái phân của em nó hết bị hôi á, thì ok. Còn vấn đề mà em vẫn cảm giác chướng bụng, nghĩa là đường ruột bao tử của em nó đang trong cái trạng thái nó chữa lành. Nó đang làm vệ sinh, nó dọn sạch sẽ, nó co bóp, nó làm. Khi muốn chanh muối vào thì nó co bóp nhiều hơn và nó làm việc nhiều hơn. Mục đích là không phải nhiều hơn là nó co bóp thức ăn, mà là co bóp để nó đẩy những cái dịch bẩn ở trong cái dạ dày ra. Và nó đang chữa lành, thế nên thời điểm này nó hơi nhạy cảm. Nên là em có cảm giác chướng bụng đó là điều bình thường. Uống vào nhiều bạn là bạn đau nhiều luôn, nhưng bạn cố gắng thì bạn sẽ khỏi bệnh. Nên là mình em phải cố gắng thêm. Em có thể tăng thêm muối, tăng thêm nước. Và em muốn tiếp tục chanh thì như vậy được rồi. Từ từ tăng lên một trái sau. Thay đổi như vậy. Còn mà nó hơi sót khó chịu kệ đó, mình phải duy trì thêm. Thủy Tiên nè, để đọc lại của Thủy Tiên nè. 2 chanh 1 muối, 300ml nước ấm. Em uống 7 ngày đầu thì đi vệ sinh lỏng, có tí máu, không sao hết. Một tí máu không sao hết nha. Nó đang làm sạch cái polyp của em đó. Trong đường ruột em có thể là em nổi chỉ, có thể là nổi những cái cục gọi là polyp trong đường ruột. Những cục đó là do tích tụ bởi vì táo bón mà nó gây nên. Nên là em ra được một tí máu thì không sao hết. Nó ra 1, 2, 3 ngày là hết à. Không có sao. Là nó vô tình em chỉ được bình chỉ luôn rồi đó. Nó tiếp tục duy trì. Nếu mà cảm thấy khó đi quá thì em tăng thêm tí muối, hoặc giữ nguyên muối như vậy, nhưng mà em tăng thêm nhiều nước. Có thể gấp đôi nước cũng được. Nó cần nước nhiều để nó làm mềm phân. Nên là em cứ pha nước tega đi. em uống, rồi bắt đầu em vận động hỗ trợ cái bụng mình, nó phải xả ra được thì nó mới nhanh lành nha. Tiếp tục. Trước nó hay bị táo bón thì em cứ tăng thêm một tí muối nữa, rồi em tăng thêm gấp đôi nước cho anh, em uống cho nó xả ra đi, xả 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày cho nó xả ra nhiều ra. Chị uống được 3 tháng rồi mà chị uống 2 chanh 1 thìa rưỡi cà phê muối. Thìa cà phê muối em hướng dẫn là thìa dài nha, không có thìa ngắn. 500ml nước, nó đi không còn gì để đi, mà nói chị cứ duy trì như vậy hay sao em? Nếu chị quan sát khi nào cái phân của chị đi ra mà nó hết mùi hôi á, nghĩa là nó bắt đầu nó quay về màu vàng bình thường á, mà nó hết mùi hôi thì chị giảm 50% lại, có nghĩa là nửa muối và 1 chanh thôi. 400ml nước ấm, và chị uống như vậy thì 300-400ml nước ấm thôi. Như vậy thì vài hôm sau nó sẽ đi phân kết. Còn nếu mà nó chưa đi phân kết, kệ nó, nó xả thêm vài bữa nữa nó đi phân kết. Bơ ơi, cô bị đau dạ dày, HP có u trong dạ dày, cô uống nửa chanh nửa muối, có thêm mật ong và nghệ được không? Dạ không, không mật ong không nghệ, cứ uống chanh muối hạt thôi, nó đủ là ok rồi. Có vấn đề là không phải nó dưỡng để cho nó hết bị bệnh dạ dày, mà là nó đào thải thì dạ dày của chúng ta nó tự chữa lành nha. Còn lượng muối lượng chanh cứ từ từ mình uống, nửa tháng hay 20 ngày bắt đầu mình tăng thêm một tí, mình tăng thêm một tí, mỗi lúc mình tăng thêm một tí, không cần thêm nghệ mật ong gì hết á, chỉ với chanh với muối thôi là ok rồi. Càng giảm bớt lại thì dạ dày nó càng đỡ vất vả, nó chỉ cần chanh muối để nó làm sạch vệ sinh thôi. Và quan trọng là chúng ta hãy để cho cơ thể chúng ta có thời gian chống nhiều, nghĩa là bụng rỗng nhiều hơn, sáng ăn nhẹ tối không ăn thì mai mốt sẽ hết bệnh nhanh, còn mà càng ăn nhiều thì càng lâu hết bệnh. Em bị viêm xoang táo bón, uống chanh muối có được không anh, và uống liều lượng như thế nào? Liều lượng thế nào giờ còn hỏi ta. Thì cứ bắt đầu là nửa thìa cà phê muối hạt, nửa với chanh, 300ml nước ấm, tăng từ từ từ từ trong vòng nửa tháng là cứ tăng lên khoảng được một thìa với lại một hai chanh, 300-500ml nước ấm. Giờ mà mọi người còn hỏi liều lượng sao nữa. Mới vào hả? Em ơi, hiện giờ đang mắc ói và nhức đầu làm sao cho bớt hả em hả? Nhức đầu và mắc ói thì chị pha một ít nước ấm với một tí muối thôi, khoảng đầu muỗng muối thôi, chị uống như vậy, uống ấm như vậy. Nếu mà có đường thì thêm tí đường, còn nếu không thì uống muối thôi cũng được. Không chanh nha, một tí muối, tí nước ấm thôi. Tại vì có thể những ngày mà mình bị mệt bằng thức ăn hoặc là không khí. Còn nếu mà chị bây giờ mà chị có được lá xong á, xong á thì chị xong nó cũng sẽ đỡ nhanh. Xong cái chị ngủ cái mai gì hết à. Nhưng mà nếu nó không quá đáng thì mình không dùng thuốc nha. Nếu không quá đáng. Đó, nếu có đường chị pha đường ấm, tí muối chị uống. Còn nếu không thì chị xong, giờ chị xong mới xong chị nằm đắp chăn chị ngủ, sáng mai chị sẽ hết bệnh. Bơ cho chị hỏi là sáng chị pha muối với nước sôi một ít để muối tan rồi chị mới pha thêm nước lọc, vậy muối có mất chất không? Thường em pha là em pha nước ấm xong em mới khuấy ấy, em mới khuấy. Còn nhiệt độ cao nước sôi trực tiếp thì nó cũng sẽ mất, nhưng không mất đáng kể đâu. Nhưng mà nên pha nước ấm trước rồi pha muối sau, em thường làm vậy. Bơ ơi, chị uống một muối một chanh 3 tháng nay, chị đi vệ sinh đều đặn buổi sáng, phân nát phân lỏng đó, sau đó chị uống chanh muối ép gối 200 cái nạp khí trung tiêu đi lỏng một lần thôi, chị cần gia giảm gì để phân kết em hả? Một tháng, 3 tháng rồi hả? 3 tháng nay thì chị giảm 50% được rồi, 50% muối thôi, còn chanh một quả cũng được nha chị. Vậy là chị uống 1/2 muối, một chanh, 300ml nước ấm là như vậy thôi, thì có thể ngày đầu tiên nó đã kết rồi hoặc là vài hôm sau. Còn nếu mà nó còn muốn xả lỏng thì cứ kệ nó, từ từ nó sẽ kết lại khi chị giảm liều. Mỗi ngày uống buổi sáng một lần trước khi ngủ, có uống trước khi ngủ thì uống khoảng 100ml nước ấm và một tí muối, không uống chanh thì sẽ cải thiện vấn đề đi tiểu đêm, với lại nó làm tốt cho thận, với lại bổ sung khoáng cho cơ thể nha. Còn buổi sáng buổi tối không uống chanh. Anh ơi, em bị xung huyết hang vị dạ dày, em uống chanh muối được 40 ngày rồi, 1/3 muối nửa chanh, mà em bị sốt cân quá, người em teo tóp, có cách nào không anh? Thì giờ muốn em dưỡng lại thì em phải khỏi dạ dày với lại đường ruột đầu tiên, nên là giờ mình chịu khó. Mình xả ra nhiều thì nó xuất cân, đa phần là như vậy. Nhưng mà để lên cân lại thì hai điều kiện cơ bản đầu tiên là em phải có một chiếc dạ dày với lại cái đường ruột khỏe, nên là em cần phải duy trì thêm hơn. Khi mà em uống được 40 ngày rồi mà 1/3 thì ít quá, 40 ngày rồi em phải tăng ít nhất là 1/2 thì cà phê muối hạt, nửa chiếc chanh cũng được, nhưng mà em phải tăng thêm muối thì nó đẩy nhanh quá trình nó hoàn thiện cái dạ dày em lành lặn hơn. Khi mà nó lành lặn rồi thì em ăn nó dễ lên lại lắm, bởi vì mình sẽ thèm ăn và mình ăn uống nó sẽ dễ hấp thu hơn, chứ không phải là nó xúc nó tụt luôn. Nó tụt luôn là dành cho những người mà có đường ruột dạ dày bé bé. đó, chúng ta bê tha cái là nó sút cân và nó sút và sút luôn, bởi vì nó đâu còn cái tiền đề để tạo được máu huyết, đó chính là cái bao tử và dạ dày đâu. Còn chúng ta đang làm là chúng ta thải độc tố là thứ nhất, thứ hai dưỡng lại dạ dày đường ruột thì từ từ nó lên. Em muốn chanh muối được một tháng, em bị trào ngược, một chanh một muối, mấy ngày đầu đi phân rất là hôi, gần đây đã đỡ hôi rất là nhiều nhưng vẫn còn nát, thì em có cần tăng liều lên không anh Bơ? Trào ngược em cũng đỡ 50%, trào ngược 50% em cứ tiếp tục em duy trì thêm khoảng nửa tháng 20 ngày nữa đi, sau đó em giảm 50% lại là ok. Giảm 50% chanh, giảm 50% muối, nước vẫn giữ nguyên. Bơ cho hỏi viêm phụ khoa uống chanh muối hàng được không Bơ? Cảm ơn em, dạ được, cải thiện nhiều. Sạch máu huyết, nhớ là phơi nắng, hít thở sâu nữa thì máu huyết của mình được sạch, được ấm lên, cơ thể ấm thì nó sẽ cải thiện vấn đề phụ khoa. Tuy nhiên thì mình có thể ngâm mông hoặc là mình ngâm nước lá bàng nấu thì nó cũng sẽ hỗ trợ đào thải được nhanh hơn nếu như mình viêm ngứa. Nhiều vậy ta, tưởng nghĩ sắp nghỉ rồi ai ngờ nhiều comment quá. Ngày nào cũng muốn nghe anh Bơ chia sẻ thì hả? Không chán hả? Chút liễu, ngày nào cũng thấy vô. Nhưng mà nghe miết cũng chán, lúc nào cũng chanh muối hạt nghe phát chán. Cái gì nó mới mẻ một chút chứ đa phần ngày nào cũng là chanh muối hạt. Lâu lâu có thêm vài bài cây thuốc lá. Thôi mọi người ngưng hỏi nha. Mình sẽ cố gắng mình trả lời hết cho mọi người ở đây luôn. Bởi vì mỗi ngày mình live 3 tiếng á, mình cũng thấy mình cũng mở mắt. Mình dành thời gian mỗi ngày 3 tiếng live là mình cảm thấy sáng chỉ mới xong rồi. À dạ. Có thể là thời tiết độc á chị. Bên đó chị có hay thấy máy bay nó xả kem không? Kem treo không? Đó. Nếu mà hôm nào mà xả nhiều quá mà mình dính mưa là mình mệt lắm. Nhưng mà cái này mọi người bên nước ngoài họ tin nhiều hơn. Còn ở đây thì họ ít. Họ ít tin. Bây giờ mọi người ngưng hỏi nha, mình cố gắng mình trả lời hết cho mọi người, tại vì mình cũng mệt rồi. Rồi mình sẽ nghỉ. Chị cho chồng chị uống chanh muối được nửa tháng mà bệnh gút của ông mới đau, mà từ hôm bữa giờ là 17 ngày liên tục, cứ chiều đến đau là buổi tối đi ngủ là phải uống thuốc. Bây giờ phải làm sao em? Mình khi mình uống mình phải cố gắng mình bớt dùng thuốc lại chứ. Bây giờ bị gút á, em chia sẻ cho mọi người rồi, cũng có dẫn chứng thực tế là cái cô kia là cái chân cứng ngắc luôn. Cái chân cô sưng to nè, cứng ngắc nè, mà một tháng thôi là cô đi, cô chạy được luôn á, chứ không phải đi đâu. Đó, cái chân cứng ngắc không cử động được mà nó sưng cục nè, mà cô bị lâu rồi. Mà cô uống chanh muối hay cô uống thêm cái bài là mỗi ngày 100g tía tô xay hoặc là ép cùng với lại 3 quả dưa leo, rồi cái nước đó, tức là sáng sớm mà uống chanh muối hàng nha, rồi ăn sáng hay gì mình không cần biết, xong rồi từ sáng đến chiều mình chia ra hai cử mình uống cái công thức nước ép đó, tía tô 100g tía tô với 3 quả dưa leo đó, uống có nắng thì phơi nắng và đi bộ chân đất, buộc phải đi bộ chân đất thì nó cải thiện nó mới nhanh. Đi bộ chân đất là nhìn nó hút cái độc ra, hút cái độc xuống đất, phơi nắng để nạp năng lượng dương cho mình, để cơ thể mình năng lượng nó khỏe, bởi vì mình đang bị âm, mình đang bị lạnh. Thế thì đi bộ nữa nó cân bằng, và hơn nữa là nó hút những cái gì độc thì nó hút ra khỏi cái bàn chân, thì phải đi bộ trên đất. Đó, chỉ cần duy trì như vậy thôi, một tháng thôi là cải thiện nhiều rồi, thì phải tách rời bỏ thuốc đi. Người ta uống người ta bỏ thuốc hết rồi, mình biết rằng là mọi người đau quá, nhưng mà cố gắng bỏ đi. Bây giờ buổi tối mà nó đau quá thôi, cố gắng đừng uống thuốc, lấy cái máy sấy sấy cái chân cho nó đỡ đau. Đó, nên như vậy là sẽ hết gút nha, duy trì vài tháng là hết gút luôn. Bởi vì cơ thể mình nó sạch thì làm gì còn bệnh nữa. Mỗi người mỗi câu hỏi mà anh chàng Bơ này trả lời cũng giỏi thật ấy. Mình chắc mình im luôn. Nên mình mệt chứ. Mỗi buổi tối là trả lời phải là cả trăm cái bình luận, mà mỗi bình luận mình trả lời rất là lâu. Thôi cố gắng giúp mọi người. Những gì mình hỏi rồi, không biết nói gì hơn, ngàn lần cảm ơn em vì đã gặp được em. Dạ, em cũng chúc chị sức khỏe, cố gắng mình kiên trì. Anh ơi, nên xong bao nhiêu lần trong một tuần? À, mua lá xong nào hả? Nếu mà xong gì ta? Xong về âm đạo hả? Âm đạo thì em có thể là hái lá bàng em nấu nước, em cho muối hạt và em ngâm phần mông á. Còn nếu xong thì xong các loại lá như là xả, tía tô, hương nhu, lá lốt, lá chầu, lá bàng, có lá gì xong lá đó, xả, gừng, đó, xong để cho nó ra được mồ hôi thì nó khỏe. Đó cũng là một phương pháp thải độc á. Rồi tiếp tục còn vài cái nè. Ủa sao mọi người hỏi thêm nhiều vậy? Ngồi nghe Bơ chia sẻ mía sợ gần chanh muối lại thèm á. Em thì em không bị bệnh nên là em uống nước mía tươi thôi. Dạ chị Tina. Mọi người đừng hỏi nữa. Mình hỏi, mọi người hỏi mà mình không trả lời mình ấy nấy. Nhưng mà mình cũng mệt á. 4 giờ uống chanh muối, 5 giờ uống cà phê được không? Sớm quá. Thật ra là 5 giờ là mới nên uống chanh muối, chứ còn 4 giờ là sớm quá. Nhưng mà nếu vì công việc của mọi người thì thôi uống cũng được. Sau 1 tiếng thì mọi người có thể dùng cái thứ khác. Em uống 1 tháng rưỡi rồi bỏ thuốc huyết áp được chưa anh hả? Được hay không là em bỏ, chứ còn em hỏi anh nó hơi khó. Bởi vì mỗi tạng người một khác, mỗi bệnh lý khác nhau. Khi nào em cảm thấy là thứ nhất là em đi vệ sinh được dễ dàng mỗi ngày nè. Thứ hai là em cảm thấy rằng là em có năng lượng hơn. Bắt đầu là em rời bỏ thuốc từ từ trong vòng 1 tuần. Nghĩa là bỏ 1 tí 1 tí 1 tí. chứ đừng có bỏ luôn một lần, em sẽ bị sốc, nó sẽ tăng lên và em sợ em sẽ bị hoảng á. Cách bỏ như vậy, coi clip trong YouTube em, anh sẽ biết cái cách bỏ nó từ từ nhẹ nhàng. Rồi gì đây, anh ơi chỉ lại giúp em nói rang muối hạt và đắp gì lên thoái hóa. À rồi, bị thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng đúng không? Một nắm lá lốt mà hay quấn bò lá lốt á, rồi một nắm ngải cứu xong giã nát ra và cho một ít rượu và một nhúm muối vào, bắt đầu làm nóng trên chảo, sau đó là cho vào vải á, mình đắp lên, cho vải mình đắp lên chỗ nào đâu mình đắp rồi nó nguội, mình lại làm nóng mình đắp, nguội rồi mình làm nóng mình đắp. Đó, mỗi cử mình làm 3 lần như vậy á để cho nó đỡ phí. Đó, phơi nắng thêm, hít thở sâu thêm để cho nó nhanh cải thiện. Bơi chỉ uống chanh muối 6 giờ sáng rồi khoảng 8 giờ sáng uống thêm mật ong và nghệ được không em? Dạ được. Được, như vậy thì được. Còn đừng có uống trộn vô lúc sáng sớm. Sáng sớm là thời điểm thanh lọc, còn chị uống mật ong với nghệ là chị uống bổ dưỡng là tầm 8 giờ được. Hoặc là uống nếu mà ngon á, chanh mật ong mà uống ngon hơn là từ 9 11 giờ sẽ là tốt. Tại sao? Tại giờ đó giờ tỳ. Thì chị uống mật ong và nghệ nó tốt cho tỳ ruột á, thì giờ đó nó tốt. Anh Bơ ơi, em hỏi viêm gan B uống gì cho hết với, uống chanh muối hạt được không nào, liều lượng như thế nào? Sáng sớm thì uống chanh muối hạt, liều lượng thì bắt đầu nửa thìa cà phê, nửa trái chanh, tăng từ từ lên một thìa, rồi một hai chanh gì đó, rồi lên mạng mua ăn xoa khô, mỗi ngày dùng 70g can xoa khô nấu một lít rưỡi gì đó, uống từ sáng đến chiều thì khoảng tháng rưỡi sẽ hết viêm gan B, tức là vẫn duy trì muối với lại ăn xoa. Còn khi nào mà uống cảm thấy hết bị viêm gan B thì khám hết rồi thì bắt đầu ngưng ăn xoa và bắt đầu vẫn duy trì chanh muối hạt. Mình nhắc cái vấn đề về can xoa trong cái live này là hình như lần thứ năm rồi đó, lần thứ năm rồi đó. Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà bị sót nhiều quá hả? Nói thật là giờ mình không còn đủ sức để mình trả lời hết nữa. Rồi bây giờ là anh sẽ ưu tiên cho Như Anh với lại là Hân Kim viết lại bình luận giúp anh đi, anh sẽ trả lời cho hai bạn, còn những người mà comment sau này anh không trả lời nữa. Đó, rồi Như Anh với lại Hân Kim viết lại câu hỏi giúp anh sẽ trả lời cho hai bạn nha. Chứ mọi người mình kêu đừng có hỏi nữa, mà mọi người hỏi tại vì mình mệt, mình nói là mình mệt rồi, live 3 tiếng không có đủ sức đâu. Có thai 9 tuần bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, HB, táo bón, chỉ ngoại. Chỉ uống 1/2 chanh, 1/2 muối, 300ml nước. Hai hôm nay không đi ngoài được, hai hôm nay bị tăng nước 700ml vẫn không đi được. Chị cố gắng duy trì thêm đi, tại vì chị uống mức vừa phải nên không uống liều nhiều như người bình thường được. Chị cứ uống như vậy thì duy trì, uống xong đi bộ. Nhưng phụ nữ có thai là nhiều vấn đề xảy ra lắm. Rồi giờ mình đợi hai bạn ấy nè. Những người mà comment sau mình không trả lời nha, không spam nữa. Bởi vì các bạn nghĩ mình xíu rồi, anh đọc được của Hân Kim rồi nè. Con em uống một thìa muối, muối bột. Muối bột là muối gì? Không dùng muối tinh luyện, không dùng muối iốt nha. Anh chỉ cho phép mọi người sử dụng muối hạt thôi, còn mọi người dùng muối iốt mọi người bị nặng thêm là anh không biết đâu à. Rồi anh đọc lại nè, con em sử dụng một thìa muối, muối bột. Muối trái chanh bị loét hang vị, uống 1.5 tháng mà vẫn còn đau hả? Hang vị thì uống liều thấp thôi và kiên trì nó không phải là từ 2 tháng hơn 2 tháng trở lên, chứ hang vị rồi kích thích nó nhạy cảm, em không thể nào uống liều lượng cao được. Mà anh không biết em một thìa muối bột là muối gì á. Đó, anh nói nha, không có dùng muối iốt, không dùng muối tinh luyện nha, chỉ được dùng muối hạt hoặc là muối hồng nếu mà mua được loại tốt. Rồi bạn Như A rồi comment ở đi rồi anh đi ngủ nè. Đó, Hân Kim chắc chưa rõ nên anh chỉ trả lời như vậy thôi. Với lại khi mọi người hỏi về con á, con 3 tuổi hay là con 15 tuổi nữa kìa, thì mình chỉ dễ trả lời hơn, rồi liều lượng nữa chứ còn mình không biết. Rồi Như A rồi, anh thấy rồi. Lập Nguyễn Thị nữa ha. Như A, em đang bị suy tim. Em đang dùng thuốc chống đông máu với lợi tiểu. Rồi, có nên uống chanh muối hột không anh? Rồi ok, nên. Bởi vì muối hột nó tương đương với lại cái chức năng của thuốc chống đông máu. Muối hột là thuốc chống đông máu, tự nhiên rẻ tiền. Đó, được chưa? Thế thì uống được. Em bắt đầu uống 1 phần 3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm. Và em tăng lên trong khoảng 1 tháng, em tăng lên được là 1 phần 2 hoặc là hơn 1 phần 2 thìa cà phê muối hạt, 1 đến 2 trái chanh, 300 đến 500ml nước ấm. Đó, em uống như vậy. Và vừa uống vừa quan sát cơ thể. Nếu như cảm thấy mệt quá, mình giảm liều, giảm chanh, giảm muối một tí. Nhưng mà cảm thấy không không mệt thì mình tăng lên tí. Và bắt đầu là uống được khoảng 1 tháng rồi, em bắt đầu em bỏ thuốc. Không cần phải uống thuốc. Bao nhiêu người họ bị họ đến nỗi là họ còn bác sĩ bắt họ đặt stent, họ không đặt stent, họ uống chanh muối, họ không cần uống thuốc luôn. Uống thuốc chanh muối làm gì? Uống thuốc chống đông máu làm gì? Uống muối là chống đông máu rồi. Máu của mình nó bẩn, nó sệt, thì khi nó đi qua mạch máu nó không qua được, nó mắc kẹt lại những cái vị trí mà nó cái mạch máu của mình nó bị tắc, có thể là do mỡ, có thể là do nó bị gấp khúc. Đó, thế thì đặt stent nó làm mỡ ra để cho máu lưu thông, nhưng vấn đề là chúng ta không giải quyết được cái máu nó còn sệt, thì giải quyết cái đặt stent để làm gì? Trong khi đặt stent xong mà chúng ta phải uống thuốc chống đông máu, vậy thì tại sao không uống muối? Rồi anh đọc một comment cuối cùng. Hân Kim, con em 14 tuổi uống một muỗng muối hột, một quả chanh, tháng rưỡi. À, em từ từ em cho con em là giảm một tí muối, giảm một chanh lại, nửa trái chanh thôi, giảm một tí muối lại và uống tiếp tục duy trì lâu dài, uống phải tầm 2 tháng hơn đó, chứ không phải là một tháng đã lành đâu. Đó, uống như vậy đó. Buổi sáng ăn nhẹ, buổi tối không ăn, buổi tối kết thúc bữa ăn trước 19 giờ thì sẽ nhanh cải thiện hơn và tiếp tục duy trì. Rồi anh đọc một comment cuối cùng của bạn bị ca nè, mẹ bị ca nè, một comment cuối cùng thôi nha, mọi người thông cảm cho anh nữa, anh thương mọi người thì anh trả lời á, chứ không anh cũng mệt lắm. Anh một buổi live về anh nói thật anh không kiếm được cái gì hết á, nhưng mà anh vì mọi người thôi. Anh ơi, mẹ em bị ca đại tràng, đi phân máu tươi hả? Đi phân máu tươi thì bây giờ khó nha. Bây giờ mà anh đưa uống cho em uống, mẹ em uống muối vào á, chưa uống chanh đâu, uống muối thôi á. Mà lỡ như có chuyện gì á, anh sợ liên lụy lắm, bởi vì mẹ em đang bị vết thương ở trong cái đại tràng rồi. Nên là bây giờ á, em vẫn có thể cho mẹ em uống một tí muối thôi. Một tí là còn ít hơn 1/4 thìa đó. Một tí muối thôi, 1/4 thìa là khoảng 1g đúng không? Thì cho mẹ uống ít hơn 1g nữa. Đó, và cho mẹ uống khoảng 200ml nước ấm nha. Uống như vậy thì không bị ảnh hưởng gì đến vấn đề mà ra máu huyết đó. Uống làm quen, thích nghi, em có thể tăng từ từ. Lúc này chỉ muối thôi, không chanh nha. Rồi, chỉ muối thôi nó đủ là chữa lành rồi. Trường hợp này uống chanh nó bị sót khó chịu. Đó, thế thì em tăng từ từ, trong vòng 1 tuần mà em cảm thấy mẹ cảm thấy dễ chịu á, bắt đầu là bây giờ tạm thời không cắt. Đó. Bây giờ đi theo muối đi. Bắt đầu từ từ em tăng cho mẹ thêm khoảng 1/4 thìa. Trong vòng vài ngày á, bắt đầu tăng 1/3, tăng 1/2 thìa. Đến khi 1/2 thìa là cũng ổn rồi. Thì trong vòng 1 tháng em sẽ tăng cho mẹ được 1/2 thìa. Và trong vòng nãy nói là trong vòng nữa 20 ngày em tăng cho mẹ đến 1/2 thìa. Và trong vòng sau 1 tháng em tăng cho mẹ gần 1 thìa muối. Tăng từ từ nha, để cho nó thích nghi. Lượng nước thì 200-300ml nước ấm. Đó, uống như vậy, cho mẹ phơi nắng, cho mẹ tập hít thở sâu. Điều đầu tiên như vậy đã. Cơ thể đang rất là nhiều độc tố nên chúng ta thải ra từ từ. Uống muối không nó cũng thải. Lúc này uống chanh nó nhạy cảm nên là tạm thời anh ngưng chanh. Đến khi nào mà cảm thấy mà ổn rồi, đi mà nó không còn đi ra máu nữa, bắt đầu thêm chanh từ từ. Đó là cách anh giúp em hạn chế. Không phải hạn chế là bỏ sữa hoàn toàn, sữa tươi, sữa hộp, sữa bò, sữa lon bỏ hết. Uống sữa hộp thì được, áo anh uống sữa đó, bắt đầu nói loạn á. Uống sữa hạt thì được. Không ăn thịt đỏ. Hạn chế gia vị công nghiệp. Rồi, và bắt đầu cho mẹ uống như vậy. Thì nếu có duyên với nhau thì mẹ em sẽ khỏi bệnh. Đến khi nào mẹ em xả ra được càng nhiều càng tốt, nhưng mà không phải xả máu nha. Uống muối như vậy nó sẽ giúp làm lành cái vết thương bên trong từ từ, và nó bắt đầu nó sẽ xả từ từ những cái độc tố trong người. Đó là chia sẻ của anh. Đó, mong rằng áp dụng. Thế thôi, rồi, anh không dám kéo xuống nữa, vì kéo xuống còn câu trả lời anh lại không ngủ được.